Bất kể là ác ma dày đặc trên bầu trời hay là những ma tộc dưới mặt đất không ngừng lao lên chém giết, tất cả đều trở thành yếm hộ tốt nhất cho hắn. Phong Vân Vô Kỵ vẫn còn giữ lại một chút lý trí, cũng không phát huy toàn bộ hấp tinh đại pháp, làm như vậy thì quá ngu ngốc. Vận dụng tốc độ cực nhanh, Phong Vân Vô Kỵ di chuyển như con thoi bên trong chiến trường, cố ý tránh khỏi những ma thần khổng lồ có uy lực kinh khủng. Một gã ma đế đối phó với một ma thần, nếu như bị chết thì đó là đáng tiếc, còn nếu như có thể chiến đấu, không dẫn đến sự chú ý của một số tồn tại cường đại thì chỉ có thể nói là ma tộc không người. Âm âm. Một trận thanh âm đinh tai nhức óc truyền vào trong tai. Phong Vân Vô Kỵ một kiếm quét qua mười mấy tên ma tộc chung quanh, khiến cho thân thể của chúng hóa thành tro tàn, tiếp đó rất nhanh liếc nhìn về hướng về phát ra tiếng nổ. Cách đó mấy ngàn trượng, hai gã ma thần khổng lồ đồng thời xuất quyền, nắm tay to lớn trầm trọng oanh kích vào hư không, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được một đạo gợn sóng hủy diệt khuyết tán về bốn phía. Trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hai gã ma thần, tất cả ma tộc trong nháy mắt đều hóa thành những đốm cực nhỏ biến mất giữa không trung. Ầm ầm, lại là vài đạo gợn sóng khổng lồ oanh kích, thiên địa dường như muốn nứt ra, kình khí hủy diệt cường đại tràn ngập cả một phiến khu vực. Bùn đất trong khoảng mấy chục trượng đều bị kình khí cuồng bạo bắn tung lên, tầng tầng lớp lớp bay ra phía xa bên ngoài. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng lướt nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên thần sắc tàn độc. Hắn đột nhiên chui vào lòng đất, đồng thời ma thức khổng lồ mở rộng khắp toàn bộ chiến trường, rất nhanh phá vỡ tầng tầng bùn đất lao về hướng hai gã ma thần đang giao thủ. Ngẫu nhiên có những đạo ma thức vô ý xuyên thấu vào lòng đất. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cảnh giác, vội vã dừng lại, dùng ma thức phòng hộ toàn thân. Sau đó sử dụng bí pháp ẩn tàng đặc biệt có được từ đệ thất thiên ma vương. Dưới tác dụng của thần cấp ma thức, hơn nữa lại là cố ý đối với vô ý, hắn dễ dàng tránh thoát những đạo ma thức xuyên thấu vào lòng đất. Ầm. Mặt đất chấn động, một cỗ ba động hủy diệt cường liệt từ phía trước truyền đến. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng giật mình, thân hình vốn ẩn tàng dưới lòng đất lập tức dừng lại. Tiếp đó một cỗ kình khí hủy diệt như bão táp từ mặt đất truyền đến. Hắn lập tức đem ma khí phân bố ra bên ngoài thân, sau đó hai tay phá vỡ tầng tầng bùn đất, khép lại trước ngực, hấp tinh đại pháp lập tức xuất thủ. Cỗ kình khí hủy diệt kia vừa đến trên người, hắn lập tức dùng hấp tinh đại pháp hóa giải lực phá hoại cường đại, đồng thời đem một bộ phân kình khí chuyển hóa thành chân khí truyền vào trong cơ thể. 1, 2, 3. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ theo một góc nhất định nghiêng nghiêng bay vút ra. Bùng. Bùn đất tung tóe, Phong Vân Vô Kỵ hóa thành một bóng đen phá đất bay ra, sau đó như tia chớp lướt qua cánh tay đang thu hồi lại của một gã ma thần, lượn một vòng tại không trung bay đến sau lưng của y. Sau lưng của tên ma thần này có một miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa. Tuy nói chỉ là một miệng vết thương, nhưng lấy thân thể khổng lồ của ma thần kia, hoàn toàn có thể chứa được thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ không chút do dự thừa dịp tên ma thần của Ni Cổ Lạc Tư Vương Triều này đang chiến đấu với một tên ma thần khác, không hề phòng hộ, như tia chớp lao về phía miệng vết thương của hắn. Hai chân đạp xuống, đã đứng tại miệng vết thương đang chảy máu. Tên ma thần kia mặc dù đang đối chiến, nhưng ma thức khổng lồ từ sớm đã bao trùm cả khu vực này. Khi Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên từ lòng đất bay lên, hắn đã sớm lưu ý, nhưng sau khi phát giác kẻ này chỉ là một tên ma đế, liền không để ý đến nữa. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ra có điểm không hợp lý. Tên ma đế giống như một con sâu bọ kia không ngờ có thể phá vỡ tầng ma khí bên ngoài cơ thể bay về phía miệng vết thương sau lưng hắn. Phía đối diện, một nắm tay to lớn lại công đến, tên ma thần này phải tận lực ứng phó sự khiêu chiến đến từ đối thủ đồng cấp. Việc duy nhất có thể làm là đem ma thức bắn về phía sau, Hy vọng đạo ma thức này có thể làm biến mất con sâu bọ nhỏ bé dám cả gan làm loạn. Phong Vân Vô Kỵ hai chân đạp sâu vào bên trong huyết nhục của tên ma thần kia, ổn định thân thể, đồng thời như chớp rút Khô Lâu thập tự kiếm ra, mạnh mẽ cắm vào trong huyết nhục của y. Tay trái của hắn cũng không rảnh rỗi, một chưởng ấn vào huyết nhục màu đen, đồng thời toàn lực vận chuyển hấp tinh đại pháp. Phập, huyết thủy như sông lớn dưới hấp lực của hấp tinh đại pháp từ miệng vết thương của ma thần điên cuồng bắn ra. Cùng lúc đó, nơi mà Khô Lâu thập tự kiếm đâm vào, từng vòng sóng màu đen khuyết tán về bốn phía. Huyết nhục khổng lồ trong nháy mắt dần dần hóa thành than, từ miệng vết thương bay lả tả. A! Tên ma thần kia đau đớn hét lên một tiếng, ma thức đang bắn ra đột nhiên mạnh lên gấp nhiều lần tràn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Ầm! Công kích này phi thường mãnh liệt. Dựa vào cường độ thần cấp ma thức của Phong Vân Vô Kỵ, chịu đựng một kích cũng cảm thấy linh hồn chấn động, giống như bị người khác từ trong thân thể chấn ra, không nhịn được phun ra một ngụm máu đen. Phong Vân Vô Kỵ mặc dù sở hữu ma thân, ma thức cũng là thần cấp của nhân loại, nhưng so với một ma thần đã tồn tại không biết bao nhiêu năm thì vẫn còn kém hơn không ít. Dù sao ý thức của hắn cũng chỉ còn khoảng 1/3 cường độ thần thức nguyên bản mà thôi. Ma thần này dưới cơn đau cuồng tính bộc phát, ma thức toàn lực công kích về phía Phong Vân Vô Kỵ. Một kích vừa rồi lại không thể tiêu diệt được kẻ mà hắn cho là sâu bò, điều này khiến cho hắn giật mình. Đúng lúc này, nắm tay của tên ma thần đối diện lại đánh tới, hắn bất đắc dĩ vội vàng vung quyền cản lại. Ầm! Một vòng sóng gần hủy diệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuyết tán về bốn phía. Tên ma thần thuộc Ni Cổ Lạp Tư Vương triều toàn thân chấn động, loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Mặt đất trước người hắn lưu lại những vết chân thật sâu. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ tàn độc, đột nhiên dọc theo miệng vết thương đầm đìa máu, mạnh mẽ lao thẳng vào trong cơ thể tên ma thần kia. Trong nháy mắt bên trong những cơ nhục cứng cáp, hắn dựa vào sự trợ giúp của Khô Lâu thập tự kiếm từng bước đi sâu vào bên trong. Hấp tinh đại pháp. Phong Vân Vô Kỵ cười dữ tợn thu hồi Khô Lâu thập tự kiếm, gắn vào bên trong khuyên đeo của sát lục chiến giáp. Sau đó hắn giơ hai tay lên, hấp tinh đại pháp tầng thứ 7 toàn lực xuất thủ. Trong cơ thể tên ma thần này hoàn toàn là thiên hạ của Phong Vân Vô Kỵ, ba động hủy diệt sinh ra từ hai tên ma thần đang chiến đấu hoàn toàn không ảnh hưởng. Ma thần có thân thể khổng lồ, lực lượng cường đại không thể tưởng tượng được, nhưng một khi phá vỡ tầng phòng ngự bên ngoài, xâm nhập vào trong thân thể, bọn chúng lập tức trở nên yếu nhược. Thân thể khổng lồ cao đến ngàn trượng lúc này lại trở thành yếm hộ tốt nhất cho Phong Vân Vô Kỵ. Không ai nghĩ đến trong cơ thể ma thần này lại có một tên ma đế lớn gan như vậy, đồng thời còn có ma công bá đạo đủ để khiến cho toàn bộ ma giới khiếp sợ. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng cười lên, nhưng tiếng cười này lại không hề truyền đi xa. Trong nội tâm, mặt đen tối thuộc về bản tính tham lam, điên cuồng, khát máu tàn bạo tại giờ phút này đều lộ rõ. Đã không còn lo lắng, Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng hút vào ma nguyên tinh thuần chứa đựng trong thân thể khổng lồ này. Vô tận tinh hoa và ma nguyên thuần túy như cá voi hút nước tràn vào trong cơ thể của hắn. Loại khoái cảm điên cuồng hấp nạp này căn bản không thể diễn đạt bằng lời. Ha ha ha! Cho các ngươi miệt thị ta, cho các ngươi đạp ta. Ha ha ha. Bổn tọa cho dù là một con ma trùng nho nhỏ, cho đến bây giờ cũng không cho phép kẻ khác vũ nhục. Huống hồ hôm nay ta đã không còn là ma trùng. Bất kể cái gì ma thần hay hắc ám quân chủ, chỉ cần để bổn tọa tìm được sơ hở, sẽ hấp khô các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ gầm lớn, trên mặt lộ ra một loại thần sắc tàn nhẫn điên cuồng. Loại cảm giác đem một đối thủ cường đại hơn mình đạp dưới chân, nắm trong tay tính mạng của bọn chúng khiến cho hắn cảm thấy cực độ thỏa mãn, sự thỏa mãn phát ra từ linh hồn. Hống! Ở bên ngoài, tên ma thần ngăn đen thân cao ngàn trượng thống khổ ngửa đầu lên trời gầm lớn, sau đó bất chấp địch nhân trước người, hai thiết quyền to lớn nặng nề đánh vào ngực, một quyền rồi lại một quyền. Dưới công kích mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt ngực của hắn bị đánh thành một mảng huyết nhục lẫn lộn. Loại tình hình cổ quái này khiến cho tên ma thần thuộc Tát Cáp Lạc Vương triều đối diện cảm thấy nghi hoặc. Ma thần thân thể khổng lồ, trí lực mặc dù cũng không tỷ lệ thuận với thân thể của chúng, nhưng cũng không hề ngu ngốc. Loại tình hình cổ quái này khiến cho tên ma thần kia không khỏi cảnh giác, không những không tiến lên, trái lại còn cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Trong số các ma thần, có một số kẻ sở hữu bí thuật kinh khủng, khiến cho thực lực bạo tăng. Hành động của tên ma thần bên phía Ni Cổ Lạp Tư không khỏi khiến cho hắn nghĩ đến điều này. Hống! Tên ma thần kia không ngừng đánh vào thân thể, đồng thời ma thức điên cuồng oanh kích vào trong cơ thể. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lần này đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương, đem tất cả ma thức thu về trong cơ thể, không hề chủ động nghênh đón, bị động nhận lấy công kích của ma thần này. Mặc dù tại phương diện cường độ ý thức có sự chênh lệch, nhưng dưới tác dụng của sách lược phòng thủ này, ma thần nếu muốn chỉ dựa vào ma thức cường đại trời sinh để tiêu diệt hắn hầu như là không có khả năng. Đương nhiên, mặc dù không thể giết chết Phong Vân Vô Kỵ, nhưng mỗi lần công kích đều có thể tạo thành thương tổn nhất định. Mỗi một lần bị ma thức của ma thần công kích, Phong Vân Vô Kỵ lại điên cuồng hấp nạp huyết nhục và ma nguyên của đối phương. Huyết nhục của ma thần như sông biển trào ra, rơi vào trên sát lục chiến giáp đen nhánh. Chiến giáp vốn bóng loáng giống như ngọc lưu ly, sau khi bị một lượng lớn máu của ma thần dội vào, bên ngoài liền ngưng kết thành một tầng huyết dịch sền sệt. Sau đó, bên dưới tầng huyết dịch này, mặt ngoài của sát lục chiến giáp bỗng nhiên xuất hiện những cái lỗ hình miệng, há ra hút vào, như hải nhi tham lam hút lấy máu tươi cuồn cuộn từ bốn phía. Những tiếng rên rỉ vui sướng từ bên dưới khải giáp phát ra, khiến cho người nghe dựng tóc gáy, nhưng Phong Vân Vô Kỵ đang chìm trong vui sướng điên cuồng hấp nạp ma nguyên lại không hề phát hiện ra. Năng lượng của ma thần ẩn chứa tại huyết dịch dồi dào trong cơ thể bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ một mặt ứng phó ma thức công kích của tên ma thần kia, một mặt điên cuồng thi triển hấp tinh đại pháp. Những tên to xác này, nhiều ma nguyên tinh túy như vậy, thật sự là quá lãng phí. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như muốn điên lên. Mỗi một ma thần từ khi bọn chúng tồn tại trong cơ thể đã ẩn chứa ma nguyên hùng hậu. Theo thời gian trôi qua, ma nguyên sẽ càng tụ càng nhiều. Nhưng những tên ma thần này dường như căn bản không biết lợi dụng năng lượng của mình. Phong Vân Vô Kỵ không thể tưởng tượng, nếu như một cao thủ thần cấp của nhân tộc có được năng lượng khổng lồ tinh túy như vậy, rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào. Lãng phí, thực sự là quá lãng phí, căn bản là thái cổ ma viên. Phong Vân Vô Kỵ một mặt điên cuồng thi triển hấp tinh đại pháp, một mặt than thở. Những tên ma thần này chỉ biết sử dụng lực lượng thân thể theo bản năng, khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến thái cổ ma viên. Cũng giống nhau là thân thể cao lớn, đồng dạng cũng chỉ biết sử dụng lực lượng thân thể. Đến bây giờ Phong Vân Vô Kỵ cũng không có phát hiện, những tên ma thần này ngoại trừ to xác, lực lượng cơ thể đủ để đè bẹp bất cứ cao thủ đế cấp nào, ngoài ra còn có lực lượng gì khác, chẳng hạn như là lĩnh vực. Loại nghi hoặc này chỉ dừng lại trong đầu Phong Vân Vô Kỵ chốc lát, sau đó liền bị thanh âm rất nhỏ vang lên từ bên trong đan điền bao phủ. Âm! Hấp tinh đại pháp tầng thứ 8. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ không ngừng thu nạp ma nguyên khổng lồ trong cơ thể ma thần, ma nguyên tích lũy đạt đến một mức độ kinh khủng, cuối cùng cũng thuận lợi đột phá. Ma nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, tốc độ so với trước còn nhanh hơn gấp 10 lần, vận chuyển cũng càng nhanh và dễ dàng hơn. Một loại cảm giác bành trướng tràn đầy khắp người, toàn bộ linh hồn dường như thăng hoa. Trong khoảnh khắc, một loại cảm giác như tất cả đều nằm trong tay dâng lên trong lòng.

thân đao sắc bén, cùng với màu sắc ngăm đen sáng bóng cơ hồ giống phá thiên đao như đúc. Điểm duy nhất khác biệt chính là chuôi kiếm có hai đầu lâu màu bạc khảm vào hai mặt trái phải của chuôi đao. Sát khí cuồng bạo ngập trời biến mất vô tung. Một thanh phá thiên, một thanh Hô Lâu thập tự đao lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, hư hư đối mặt. Giữa hai thanh hung khí phát ra những tiếng ngâm tương hòa, giống như đã không còn đối địch. Chủ nhân, hiện tại ngài đã hài lòng chưa? So với yêu cầu của ngài hẳn là không sai biệt lắm. Giọng nói của sát lục chi hồn từ trong linh hồn của Phong Vân Vô Kỵ vang lên. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hắn từ lâu đã cùng sát lục chiến giáp dung hợp làm một, vì vậy sát lục chi hồn có thể trực tiếp nối liền với linh hồn của hắn. Không tệ, không tệ. Phong Vân Vô Kỵ tấm tắc khen, trong mắt chợt lóe sáng. Một tay cầm lấy Khô Lâu thập tự đao, lật đi lật lại quan sát một chút, sau đó duỗi tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt qua sống đao, vẻ mặt hưng phấn khen ngợi. Quả không hổ là binh khí tùy thân của bổn tọa. Có thể để bổn tọa tu luyện kiếp ma đạo mà hóa hình. Vậy thì thanh đao này từ nay về sau sẽ gọi là kiếp ma đao. Ông! Kiếp ma đao không ngừng rung lên, phát ra tiếng kêu réo sắt. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ hưng phấn cười lớn. Cách đó không xa, Đông Phương Phá Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, vung tay lên. Phá thiên liền bay vào trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng múa vài đường, sau đó lên tiếng. Nếu như ngươi đã có thần binh, vậy thì phá thiên cũng không cần giao cho ngươi nữa. Ai? Dù sao cũng là binh khí tùy thân nhiều năm, nhất thời đem tặng cho ngươi, nói thật ta cũng có chút luyến tiếc. Đông Phương Phá Thiên cười cười tự giễu, sau đó phất tay nói. Được rồi. Hôm nay kiếp ma đạo đã truyền cho ngươi, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản thân ngươi. Mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể sử ra chiêu thứ 9 thiên địa ma kiếp, nhưng điều này cũng là không thể cưỡng cầu, tất cả đều phải xem duyên phận. Ngươi đi đi. Phong Vân Vô Kỵ vừa nghe, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trang. Hắn dựng thẳng kiếp ma đao trước người, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Phá Thiên, nghiêm túc nói. Vì sao ngươi còn phải ở lại nơi này? Nhiều năm như vậy ngươi đã thu hoạch được gì chưa? Tiếp tục ở lại nơi này thì có ý nghĩa gì? Võ công của ngươi cao như vậy, cùng ta ra ngoài lưu lạc chém giết khắp ma giới, chẳng lẽ không tốt hơn là ở mãi nơi đây? Đông Phương Phá Thiên trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói. Việc này, ai? Giết được một ít ma tộc thì sao? Những ma tộc có thể bị ta chém giết, căn bản đều chỉ là những con kiến hôi. Loại ma tộc như vậy, cho dù giết được nhiều thì có ích lợi gì? Thần ma chi chiến, chủ chốt của ma tộc không phải là bọn chúng. Huống hồ nếu như quá mức nổi bật, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho những nhân vật cấp cao tại ma giới chú ý. Nơi này dù sao cũng là ma giới, cao thủ ma tộc còn nhiều hơn so với nhân tộc chúng ta. Một người hay hai người, căn bản không thể dấy lên được một cơn sóng nào. Thật sao? Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh. Ta lại muốn xem thử ma tộc có đúng là khó tiêu diệt như vậy hay không, ma giới có đúng là vững như bàn thạch hay không. Đông Phương Phá Thiên nhìn Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Vừa rồi ta nghe nói ngươi còn có bổn tôn, một phân làm ba phải không? Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nghi hoặc nói. Không sai, có chuyện gì vậy? Ngươi có phân thần tại Thái Cổ hay không? Hai phân thần tại Thái Cổ. Rất tốt. Đông Phương Phá Thiên gật đầu, từ trong người lấy ra một vật thể kim sắc sáng lấp lánh, đưa cho Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy, cẩn thận quan sát, chỉ thấy đây là một con rồng nhỏ tinh xảo, sinh động giống như thật. Con cháu Hoa Hạ đều là truyền nhân của rồng. Thần ma chi chiến thương tổn đối với tộc của ta thực sự quá lớn. Cái này là một tín vật, ngươi hãy giao cho phân thân của ngươi. Trong tương lai, nó có thể sẽ có chỗ hữu dụng. Đông Phương Phá Thiên nói. Phong Vân Vô Kỵ nhìn con rồng trong lòng bàn tay, trong đầu nhất thời không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên trong lúc này, hắn lại nhớ đến Đại Tự Tại Tán Nhân tại Bắc Hải Hiên Vinh Khâu, liền buột miệng nói. Đây chính là tín vật của một tổ chức. Đông Phương Phá Thiên trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Phong Vân Vô Kỵ, gật đầu nói. Cũng có thể nói là như vậy. Ta quan sát linh hồn của ngươi, hình như là một tân phi thăng giả, nếu không thì không thể nào kém cỏi như vậy, đến bây giờ còn chưa nắm được quy tắc. Ngươi đã phi thăng đến thái cổ bao lâu? Khoảng chừng hơn 10 vạn năm trước. Nhớ không rõ lắm, ở giữa có một đoạn thời gian bởi vì có chút sự tình mà quên lãng. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện mình đã từng là một ma trùng nói ra. Hơn 10 vạn năm trước, Đông Phương Phá Thiên cả người chấn động. Không phải mấy ức năm sao? Không phải. Đông Phương Phá Thiên dùng một loại ánh mắt khác hẳn đánh giá Phong Vân Vô Kỵ. Rất tốt, rất tốt. Phong Vân Vô Kỵ đang muốn truy hỏi hai từ rất tốt của Đông Phương Phá Thiên có ý tứ gì. Đột nhiên trong lúc này, Đông Phương Phá Thiên chợt vung tay lên, tiếp đó một cỗ hắc ám từ trước mặt tràn đến. Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp phản ứng, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trong nháy mắt vị trí của hắn đã biến đổi. Chung quanh, vô số ma thần trong bóng tối gào lên, còn Đông Phương Phá Thiên thì đã không biết tung tích. Ta sớm đã có cảm giác, không lâu sau phân thần của Hắc Ám Chủ Thần sẽ hàn lâm đến Hắc Ám Kim Tự Tháp này, đó chính là cơ hội lớn nhất của ta. Đối với pháp tắc, chúng ta luôn luôn không thể chạm đến được. Ta hy vọng lần này, hy sinh tính mạng của ta có thể đổi lấy một chút hữu dụng cho tộc nhân. Phá Thiên ngươi cũng gặp rồi, vốn là ta muốn tặng cho ngươi, nhưng hiện tại, nếu như ngươi sau này có duyên, lần thứ hai tiến vào không gian này tìm được Phá Thiên, vào lúc cuối cùng sẽ đem tất cả lĩnh ngộ của mình gửi gắm vào bên trong, ngươi nhất định phải tìm được nó. Giao lại cho bốn vị trí tôn của Thái Cổ. Giọng nói của Đông Phương Phá Thiên vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ, quanh quẩn trong bóng đêm mờ mịt giữa hư không tràn ngập nỗi buồn ly biệt. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa đảo qua hư không. Không có, không hề có một chút dấu vết. Trong nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ lập tức từ bên trong Hắc Ám Kim Tự Tháp bay xa hơn ngàn vạn dặm. Vô số ma thần lần lượt lướt qua trong mắt hắn, nhưng Đông Phương Phá Thiên lại giống như đột nhiên biến mất, không thể nào tìm được. Đông Phương Phá Thiên, tên hỗn đan ngươi. Ngươi chuẩn bị làm như vậy thật sao? Ngươi không phải nói còn có rất nhiều thi hài của đồng tộc cần ngươi chiếu cố sao? Ngươi chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho bọn họ? Ngươi đừng hy vọng vào ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi định như thế mà đi sao? Ngươi định để cho thi hài bọn họ nằm dưới bùn đất hôi thối của ma giới cùng với cái không gian thối nát này chôn vùi với nhau sao? Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả những tiếng kêu gào của ma thần đều từ trong tai Phong Vân Vô Kỵ biến mất giữa hư không vô tận trước mắt. Những vì sao nhỏ bé ở xa xa cùng với hư không đen kịt này trong mắt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng biến thành một phiến trống giống trôi qua. Không cách nào hình dung được loại cảm giác khắc khoải này. Tại một nơi xa xôi gặp được một đồng tộc, một người có cùng mục tiêu phấn đấu với mình, mắt thấy kết cục đáng buồn của hắn, nhưng lại không thể làm được gì. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Đông Phương Phá Thiên, mẹ nó, ngươi quay lại cho ta. Phong Vân Vô Kỵ nhìn về hư không gào lên, nhưng bốn phía đều im ắng. Ngay khi hắn gần như từ bỏ, bỗng nhiên một tiếng thở dài từ nơi nào đó trong bóng tối vang lên. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, như tia chớp bay về hướng kia. Ngươi không cần lo lắng. 50 vạn đồng tộc, cho dù ta thịt nát xương tan cũng sẽ không để cho thi hài của bọn họ chôn vùi tại ma giới, phải chịu ô uế. khi bọn họ còn sống đã hết mình vì tộc nhân, tự nguyện đến ma giới này đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay bọn họ đã chết đi, di nguyện sau cùng của ta sẽ giúp bọn họ hoàn thành. Cho cốt của bọn họ ta đã nuốt vào bụng. Hôm nay bọn họ đã và ta đã trở thành một thể. Thời gian dài đằng đẵng tại ma giới, ta đã từng trải qua cô độc và tịch mịch vô tận, nhưng hôm nay đã không còn nữa, bởi vì 50 vạn huyên đệ đều ở cùng với ta. Ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta đều ở cùng với nhau. Mộng tưởng của bọn họ, ta sẽ tiếp tục thực hiện. Nếu như có một ngày, ngươi nhìn thấy phá thiên lơ lửng ở nơi này bên cạnh không có ta, thì xin hãy cầm lấy phá thiên, cầm lấy giấc mộng cuối cùng của chúng ta tiếp tục thực hiện nó. Tạm biệt tộc nhân của ta. Giọng nói của Đông Phương Phá Thiên càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ nhìn lên bầu trời phía xa, chỉ thấy một điểm đen vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ, sau đó chìm vào thiên không bên trong vòng xoáy màu đen khổng lồ. Trong mắt trở thành một phiến mơ hồ. Phong Vân Vô Kỵ gỡ giáp che mặt xuống, lau cặp mắt một chút. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trống rỗng, chỉ có vòng xoáy màu đen khổng lồ treo trên đỉnh đầu tựa hồ mãi mãi không hề biến đổi, lặng yên xoay chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi, điểm đen vừa nhìn thấy kia rốt cuộc là do nước mắt che phủ tầm nhìn, hay là thực sự thấy được. Ai? Ta chỉ là một ma tộc đen tối đáng khinh. Ma là phải tuyệt tình tuyệt tính, ta làm sao lại vì một nhân loại mà thương cảm. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tự giễu lắc lắc đầu, nhưng trước mắt vẫn mơ hồ cảm thấy có chút ơn ướt. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi đi về phía trước, hướng đến vị trí của cổ liệt nhĩ mà hắn cảm ứng được. Mỗi vài bước đi, hắn đều không nhịn được dừng lại nhìn bầu trời thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục bước đi. Không ai biết vì sao hắn thở dài, hắn đang suy nghĩ gì. Cổ liệt nhĩ trong lòng vẫn luôn do dự không yên, hổ thẹn vì bản thân tự ý nhận người khác làm chủ, lại lo lắng Phong Vân Vô Kỵ có thể dẫn hắn ra ngoài được hay không. Mặc dù bị Ni Cổ Lạp Tư Đại Đế đem làm tế phẩm tống vào nơi này, nhưng tôn nghiêm của Đệ Thất Thiên Ma Hoàng vẫn còn tồn tại. Một tên ma tộc ma thức còn không cường đại bằng mình, làm sao có thể khiến cho y thần phục? Ai? Hy vọng hắn thật sự là một vị ma thần cổ đoạt xá chuyển sinh. Cổ liệt nhĩ thở dài, trong lòng suy nghĩ làm cách nào để ra khỏi hắc ám kim tự tháp, cùng với nên làm gì sau khi rời khỏi đây. Bỗng nhiên hắn cảm giác được từ xa xa một đạo khí tức quen thuộc đang đến gần, chậm rãi bước đến. Tốc độ của người kia rất chậm, không hề giống như tốc độ của một ma tộc cao thủ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Từ xa xa, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng đang đi đến, khí tức trên người hắn tản mát ra tính mịch mà lạnh lẽo. Cổ liệt nhĩ không khỏi ngạc nhiên, đang muốn mở miệng, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngẩng đầu lên nhìn hắn, một cỗ khí tức băng lãnh từ đỉnh đầu tràn xuống. Cổ liệt nhĩ dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói, sau đó đi đến bên người cổ liệt nhĩ khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, từng cỗ hắc vụ mờ ảo từ sát lục chiến giáp tỏa ra càng lúc càng nhiều. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, không hiểu được chẳng qua chỉ là mở ra một thông đạo, làm những chuyện cổ quái này thì có ít lợi gì, nhưng cổ liệt nhĩ vẫn quản rất tốt cái miệng của mình, không dám tùy ý quấy nhiễu. Áp lực trong một thời gian dài khiến cho hắn cực kỳ khát vọng rời khỏi nơi đây, nhưng loại khát vọng này càng mãnh liệt, hắn càng không dám hành động tùy ý. Đừng nói là có động tác gì, ngay cả một chút thanh âm hắn cũng không dám phát ra. Đã mấy lần bởi vì khát vọng vô cùng kịch liệt cùng với sự kích động khi sắp được ra ngoài, khiến cho thân thể của hắn run lên. Để không quấy nhiễu Phong Vân Vô Kỵ, Hắn cố gắng nắm chặt hai tay của mình, cặp mắt màu tím thỉnh thoảng lướt qua trên người Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong hư không, từng đợt thanh âm suy suy từ sát lục chiến giáp vang lên. Hắc vụ càng ngày càng nhiều, mờ mịt không tan, lượn lờ quanh người Phong Vân Vô Kỵ. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ không ngừng hồi tưởng lại phần tâm quyết có được từ vực ngoại thiên ma thiên. Bổn tôn có một phần, hai phân thần khác đồng dạng cũng có một phần. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng điều chỉnh chữ ba động linh hồn của mình, sao cho càng thêm phù hợp với ba động của tâm ma. Phần khẩu quyết của vực ngoại thiên ma thiên kỳ thực chuẩn xác mà nói chính là pháp môn mà chỉ tâm ma mới có thể tự do vận dụng. Dựa vào thực lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện giờ, nếu muốn giống như bổn tôn tự do xuyên Việt, vẫn còn có chút khó khăn, biện pháp duy nhất là biến hóa hồn thể. Một lát sau, từ sát lục khải giáp đột nhiên vang lên một tiếng gào thét, đại lượng hắc vụ từ chiến giáp tràn ra. Bên dưới giáp che mặt đối diện với hai khỏa thủy tinh, cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở ra. Trong mắt một màu đen như mực, có chút ươn ướt sống như chất lỏng, đây chính con mắt tà ác thuộc về ác ma. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong hư không, giữa tiếng gào thét đột nhiên cử động. Hai tay trong nháy mắt kết thành những ấn pháp phức tạp, sau đó một tay giơ về hư không trước người. Phục! Theo một tiếng nổ rất nhỏ, một động khẩu hình vòng xoáy thật lớn chợt mở ra. Phong Vân Vô Kỵ như một người cá, lập tức lao vào bên trong. Phía sau, Cổ Liệt Nhĩ vẫn nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, sắc mặt đột nhiên khựng lại, sau đó vẻ mặt trở nên mừng như điên, hét lớn một tiếng, từ động khẩu hình vòng xoáy kéo theo tín ngưỡng chi liêu thật dài lao vào bên trong. Ngay khi Cổ Liệt Nhĩ lao vào động khẩu, tín ngưỡng chi liêu tại mắt cá chân của hắn đột nhiên trở nên mờ sần, mờ nhạt, hống. Toàn bộ ma thần trong hắc ám kim tự tháp, ngay khi Phong Vân Vô Kỵ phá vỡ ra động khẩu tiếp đó lao ra ngoài, đột nhiên toàn bộ đứng lên điên cuồng lao về hướng Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng gào thét.